Trùng sinh báo thù, phúc hắc đích nữ. Chương 50, ai tính toán ai? Góc truyện audio.com. Thạch Tâm, đi gọi Thanh Hà tới đây đi. Cũng không biết là người nào ăn nói loạn bậy. Một người đang sống tốt đẹp, lại bị nói thành người chết. Hạ Chỉ Uyển nhìn Thạch Tâm, lại để cho Thạch Tâm đi gọi người. Vâng, tiểu thư, Thạch Tâm vội vàng đi gọi Thanh Hà. Quả nhiên, trong chốc lát công phu, phía sau Thạch Tâm, lại thực sự lại đi theo cái nha hoàn gọi là Thanh Hà kia. Hạ Bá Nhiên ban đầu đối với nha đầu Thanh Hà kia cũng không có ấn tượng gì. Nhưng được Thu Di Nương nhắc nhở một chút như vậy, Hạ Bá Nhiên chậm rãi nhớ lại chuyện có liên quan đến Vân Thiên Độ. Tự nhiên là, Thanh Hà này đã ở trong trí nhớ của Hạ Bá Nhiên. Cha, người xem chuyện thật buồn cười. Nào có ai đem người đang sống, nói thành người chết như vậy chứ? Hạ Chỉ Uyển chỉ vào Thanh Hà đang sống sờ sờ nở nụ cười. Hạ Bá Nhiên bỗng chốc cứng đờ. Có thể nói, vừa rồi hắn đã cho rằng, Thanh Hà này là một người đã chết rồi. Ngươi chính là Thanh Hà sao? Hạ Bá Nhiên giống như là chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một câu, mới được Thạch Tâm làm cho tỉnh lại. Đầu óc Thanh Hà còn có chút mê muội, lắc lắc đầu, đáp, đúng vậy, tướng gia, cha, rốt cuộc là người phương nào đem Thanh Hà nói thành người chết vậy? Hạ Chỉ Uyển mở to hai mắt, tò mò nhìn Hạ Bá Nhiên. Hạ Bá Nhiên vẻ mặt có chút dữ tợn, nội tâm cực kỳ không thoải mái. Hắn chỉ nghe cái kia tiểu nha hoàn kia kêu gào một chút, liền nhận định rằng Thanh Hà chết rồi. Hôm nay Thanh Hà sống sờ sờ mà đứng ở trước mặt của hắn, tựa như châm chọc Hạ Bá Nhiên thiên vị lệch lạc, chỉ biết nghe một phía. Nha hoàn vừa mới nói Thanh Hà đã chết là người phương nào? Hạ Bá Nhiên tức giận không phải là vì mình bị một cái nha hoàn hù dọa. Hắn tức giận chính là vì Hạ Chỉ Uyển đến cùng có phải là sát tinh như lời đạo sĩ kia nói hay không? Phải biết rằng, chính là vì Thanh Hà chết, mới khiến cho Hạ Chỉ Uyển nhận định điểm này đấy. Hạ Bá Nhiên nhìn về phía Thu Di Nương, bởi vì Hạ Bá Nhiên có ấn tượng, cái nha hoàn nói Thanh Hà chết, tựa hồ là nha hoàn bên người Thu Di Nương. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi Uyển Nhi không phải đã nói rồi sao? Nàng đã đem Thanh Hà đưa cho Thu Thị rồi. Thu Di Nương trong lòng kinh sợ. Tại sao có thể như vậy kia chứ? Nàng rõ ràng đã an bài tốt hết thảy. Thanh Hà bị đẩy vào trong giếng chết đuối. Như thế nào mà Thanh Hà lại còn sống đến giờ? Hình như là Thạch Lưu nói. Có lẽ là Thạch Lưu nhìn lầm rồi. Thu Di Nương không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Thu Di Nương, nha hoàn này ánh mắt không dùng được. Và lại nhân phẩm đúng là không ra sao, cho dù là nhìn nhầm đi chăng nữa. Chuyện liên quan đến mạng người, cũng không thể nói loạn trước mặt cha như vậy được. Hạ Chỉ Uyển bất mãn nhìn Thu Di Nương. Chẳng lẽ là, Thạch Lưu chưa từng đi chứng minh một chút nào, liền cứ thế chạy đi nói là trong tướng phủ có người chết hay sao? Chẳng may sự tình này bị truyền đi, người bên ngoài còn không phải sẽ nghĩ rằng, nha hoàn trong tướng phủ chúng ta, mỗi người đều là kẻ nói dối thành tinh hay sao? Nhị tiểu thư nói rất đúng, thiếp thân sau khi trở về tất nhiên sẽ giáo huấn Thạch Lưu thật tốt. Đột nhiên, Thu Di Nương mơ hồ phát hiện, dường như không phải nàng tính kế Hạ Chỉ Uyển, mà là Hạ Chỉ Uyển tính kế nàng. Thu Di Nương cảm thấy không ổn, cảm giác không nên chứng minh thêm cái gì nữa mới tốt. Nên gấp rút để cho lão gia đưa Hạ Chỉ Uyển đi am miếu luôn cho xong. Thu Di Nương vội vàng cho bà tử ngoài cửa một cái nháy mắt. Bà tử kia liền chạy về phía sân nhỏ của Triệu Di Nương. Thu Di Nương, Thạch Lưu tuy có chỗ không đúng, nhưng người cái chủ tử này tựa hồ cũng không có làm tốt đâu. Hạ Chỉ Uyển nhìn về phía Thu Di Nương, nô tài trong tướng phủ, há có thể qua loa như vậy? Nô tài làm không đúng, chỉ biết nói loạn bậy, người làm chủ tử không thể không dạy dỗ như vậy được. Cha, việc này không thể xem nhẹ, Hạ Chỉ Uyển mặt hướng Hạ Bá Nhiên, không chịu dễ dàng buông tha Thạch Lưu. Cách chương.